Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 655, ba người được tất có thầy ta. Chậm rãi, Dương tướng quân nói, Du Bạch ánh mắt lại là nhìn về phía Tần giáo úy. Ngay sau đó hai tay một đọc, nói không nên lời uy nghiêm, nơi nào còn có một chút mới vừa rồi bị đánh nhau cầu xin tha thứ thời thần tình. Giờ phút này bị đè ép, Tần giáo úy sau khi nghe, liếc nhìn hắn, vẫn như cũ tức giận đường, ngươi cái lão bất tử, khác rơi vào trong tay ta, nếu không kiên quyết sẽ không bỏ qua ngươi, đến bây giờ còn minh ngoan bất linh sao? Dương tướng quân, ngươi liền nói cho hắn biết ta thân phận chân thật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, họ Tần này giáo úy đến tột cùng có hay không năng lực đem ta đẩy vào chỗ chết. Dương Quý nghe xong bất đắc dĩ cười cười. Có ít người đã là như thế. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lại tự cho là đúng. Ở một bên Lý Mộc Nhiên cũng là rất là tò mò. Mặc dù thuyết trong lòng của hắn đối với cái này cái gọi là Du Bạch có chút chính mình suy đoán. Nhưng là chân chính ý nghĩ lại là còn chưa có xác định. Dương Quý cũng là bất đắc dĩ nhìn lấy Tần giáo úy thuyết đường. Người này là Sùng Minh cung quản sự. Chính tam phẩm quan giai, mà ngươi bất quá là cái giáo úy, thân phận chênh lệch sao mà xa thế mà còn ý đồ đẩy hắn vào chỗ chết. Tần giáo úy, ta nhìn ngươi thật là sống quá lâu. Lời nói này căn bản không giống như là Dương Quý nói ra. Tuy nhiên lại thật sự từ trong miệng hắn nói ra. Tần giáo úy sau khi nghe xong, thần tình trên mặt sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Du Bạch. Ánh mắt bên trong tràn đầy đồi phế. Sùng Minh cung là địa phương nào? Đây chính là trong cung hoàng thượng đi ngủ địa phương. Nếu như là Du Bạch là Sùng Minh cung quản sự, đây chẳng phải là thuyết Du Bạch chính là thái giám. Mặc dù thuyết dân chúng tầm thường không biết đường Dương Quý trong miệng Sùng Minh cung địa phương, nhưng là Tần giáo úy làm sao cũng là tại trong thành Lạc Dương ngốc không phải một ngày hai ngày. Lại thuyết hắn nghĩa phụ lại là đương triều Tần thừa tướng. Bởi vậy đối trong cung sự tình vẫn là thiểu thiểu có chút hiểu biết. Giờ khắc này hắn rốt cục biết rõ đường này hắc bào lão giả vì cái gì thuyết ngay cả mình nghĩa phụ. Nhìn thấy hắn đều sẽ lịch thiệp ba phần. Như là người khác như thế thuyết. Tất nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy là nói mạnh miệng. Thế nhưng là từ nơi này Sùng Minh cung quản sự miệng bên trong nói ra lại là thật sự. Người nói láo, người thế nào lại là thái giám? Thái giám nơi nào sẽ râu dài? Ha ha, người cho ta Tần giáo úy là kẻ ngu sao? Hôm nay ngươi lui đau nhức Dương Quý ý đồ hãm hại tại ta. Nghĩa phụ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tần giáo úy thật đúng là dám thuyết a. Tuy nhiên nàng không biết đường Sùng Minh cung là nơi nào. Bên trong lại có ai. Thế nhưng là liền Dương Quý dạng này không hiểu nhân tình thế thái làm càn làm bậy đều biết đường. Cung cầu khiêm nhượng. Cái này vẫn chưa thể nói rõ hết thảy sao. Này Du Bạch lúc đầu bị người đánh một trận trong lòng đang là khó chịu đâu. Lúc này gặp Tần giáo úy còn giống như chó điên. Trong lòng chỉ cảm thấy một hơi khó mà nuốt xuống. Thường nhân đã là như thế, bởi vì cái gọi là nhạc cực sinh bi, hỉ nhạc làm sao bi thương, còn không phải bị để quá mức, rất lợi hại hiển nhiên. Giờ phút này Du Bạch cũng là bị tức quá mức, mà lại là khí đã khống chế không nổi chính mình, nghĩ hắn quyền cao chức trọng, người nào gặp hắn không phải cung kính như vậy, cũng là trong cung những cái kia tiểu thái giám nhìn thấy chính mình cũng là tôn xưng một tiếng. Cửu Thiên Tuế. Trong lòng bất bình phía dưới, hắn bỗng nhiên đem chính mình hắc bào xốc lên, sau đó liền gặp được vẩy một cái hắc sắc quần. Ngươi không là không tin ta là Sùng Minh cung thái giám sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đường ngươi tội nhân đến cùng có phải hay không ngươi có thể đắc. Tội lên, nói một chút thối lui quần. Ở một bên đông đảo trong dân chúng có không ít đều là nữ tử. Bọn họ có chưa xuất giá. Nơi nào thấy qua nam nhân sự vật, thẹn thùng phía dưới tất cả đều là che chính mình hai mắt. Về phần những người kia phụ có chút mạnh mẽ thì là tại móng tay mở một đường may. Hoa tất cả mọi người đâu? Ánh mắt đều là nhìn về phía Du Bạch dưới hông. Thật không có. Hắn thật sự là thái giám. Xem ra vừa tài Dương tướng quân lời nói. Không có nói sai. Nói nhảm. Dương gia tướng quân nơi nào sẽ nói cái gì lời nói dối. Dân chúng nhìn lấy Du Bạch dưới hông chỉ trỏ. Ngươi một lời ta một câu thuyết. Du Bạch sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là hắn vẫn như cũ nhô lên eo đối Tần giáo úy Thiết Đường, họ Tần. Hôm nay lão phu liền để ngươi xem cho rõ ràng. Tần giáo úy, giờ phút này rốt cục một câu cũng không dám đang nói. Là thái giám, thật sự là thái giám. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà thật sự là thái giám. Xong, lần này thật sự là xong. Tần giáo úy vốn cho là mình câu nói sau cùng có thể hù dọa mọi người tại đây. Nhưng là nàng lại muốn sai. Du Bạch mặc dù chỉ là thái giám, nhưng là tựa hồ không bình thường cốt khí. Cái này Du Bạch thà rằng tại toàn bộ Lư Châu Thành bách tính trước mặt mất đi thân phận của mình. Cũng phải đem cái này nuốt không trôi một hơi. Cho sống sờ sờ phun ra. Đồng thời nôn sạch sẽ. Tốt Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn. Trong lòng cảm khái, lúc này vỗ tay bảo hay, có lẽ thái giám cái nghề nghiệp này vốn cũng không phải là cái gì tốt chức nghiệp. Tại đông đảo trong lịch sử đều không phải là cái gì thiện lương người. Tương phản đại gian đại ác người tựa hồ thái giám ra không ít. Cũng là đại hán triều trong lịch sử, cũng là Trương Nhượng các loại thập thường thị họa loạn tài sẽ như thế. Bởi vì bọn hắn thân thể tàn khuyết từ đó trở nên tâm lý vặn vẹo. Thế nhưng là trước mắt Du Bạch lại không chút nào cho hắn loại cảm giác này. Hảo Nam Nhi nên có tranh thiết cốt. Tuy nhiên Du Bạch đã không phải là đàn ông chi thân. Càng không thể dùng Hảo Nam Nhi để hình dung Du Bạch tuổi như vậy. Thế nhưng là này cỗ đàn ông chi khí nhưng vẫn là tại. Cũng không có bởi vì biến mất. Mà biến mất, cửu ca ngày bình thường cười tâu toét. Không có chính hình. Nhưng là cho tới nay đều là có một bộ ngạo cốt. Bộ này ngạo cốt tuyệt không thể đụng. Lúc đầu đông đảo bách tính nhìn thấy Du Bạch bộ này tàn phá thân thể. Đưa tay chỉ trỏ, thuyết chút không sạch sẽ lời nói. Thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên gọi tốt thanh âm. Sở hữu toàn bộ ánh mắt là hội tụ tới. Chư vị bách tính, các ngươi ở chỗ này đã đứng lặng hồi lâu. Ta muốn hôm nay thị phi đen trắng đúng sai. Mọi người thấy rõ ràng minh bạch. Không tệ, Du Bạch mặc dù chỉ là một tên thái giám, thậm chí có thể nói là một cái ti tiện nam nhân. Tại các ngươi xem ra như vậy ti tiện người cũng không thể xưng là một người bình thường. Nhưng là vừa tài hắn sở tác sở vi lại nói cho ta biết một cái đạo lý. Ta ương ương đại hán dựa vào không phải Tần giáo úy loại này gian trá tiểu nhân. Cả ngày chỉ biết đường hiếp đáp đồng hương. Đến trung gian kiếm lời túi riêng. Một khi gặp được bách tính ngạch đại sự, liền cái thứ nhất hướng về tránh né. Không tệ, Du Bạch là tên thái giám, là cái giả nam nhân. Thế nhưng là ta đại hán người ánh mắt lại là như thế nông cạn sao? Rất lợi hại hiển nhiên không phải. Ta không tin là, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Dù cho là Du Bạch như vậy thân thể lại như thế nào? Hắn làm một cỗ chính khí đều có thể chấn hưng ta đại hán chi đàn ông khí khái. Ta đợi không nên hướng tại học uổng công tập sao. Ta cảm thấy nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay hẳn là hiến cho Du Bạch. Hắn cái này khẽ kéo cởi không chỉ là chính mình tôn nghiêm. Càng là cởi Tần giáo úy vì loại này gian trá tiểu nhân gương mặt. Vì bách tính cởi mấy cái này tham quan diện mạo. Ta Lý Cửu cũng là người bình thường. Sách không có đọc qua bao nhiêu. Đại đạo lý ta giảng không ra. Thế nhưng là ta chỉ biết đường nhóm ba người tất có thầy ta. Hôm nay Du Bạch cho ta hảo hảo học một khóa. Ta cảm tạ với hắn. Thụ ta cúi đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.